Cương Đào nói sẽ không. Vệ phu nhân lại nói tiếp: ta thấy tư thái lễ nghi của ngươi là trăm dặm mới tìm được một, kỹ năng theo thùa càng là thiên tài khó gặp, không biết có phải là từ khi còn nhỏ đã được thanh danh sư dạy dỗ. Bà đã từng tìm hiểu bối cảnh của Khương Đào, biết nàng là nữ nhi nhà tú tài, cũng ẩn ẩn nghe được lời đoán mệnh không tốt của nàng. Nhưng là người có học, tuy có tâm kính sợ thần linh, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng quỷ thần, nên không quá e ngại những điều ấy. Khương Đào đáp: khi cha mẹ ta còn trên đời cũng dốc lòng dạy dỗ, nhưng ta chưa từng được danh sư dạy dỗ. Đối với vệ phu nhân, Khương Đào không dám lỗ mãn đề cập tới chuyện chính mình được tiên nhân dạy dỗ, chỉ nói là do cha mẹ nguyên thân dạy. Dù sao thì nguyên thân cha mẹ cũng dạy dỗ, chỉ nói là do cha mẹ nguyên thân dạy. Dù sao thì nguyên thân cha mẹ cũng không còn, vệ phu nhân cũng không thể hỏi thăm rành rọt mọi chuyện như vậy được. Vệ phu nhân tuy hơi kinh ngạc nhưng cũng không có không tin, chỉ thầm than rằng không nghĩ tới thôn quê hương giả cũng có một nhà có học biết chú ý quy củ. Cha mẹ của Khương Đào qua đời là chuyện thương tâm, bà cũng không đề cập nữa, không hỏi tiếp nữa. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có người mở màn đi vào. Người tới là một thiếu niên 14-15, khuôn mặt rất thanh tú, mặc một kiện áo tím vào phòng đã sai nha hoàn cho một cốc chè lạnh. Trên mặt vệ phu nhân đầy ý sủng nịnh, cười nhắc: càng lớn càng không có quy củ, ở thành nhỏ này lấy đâu ra băng, ngồi yên cho ta, tự khách thấy mát. Thật đúng là cái gì cũng không tiện. Thiếu niên dùng tay phẩy quạt, lại phát hiện còn có Khương Đào ở trong phòng. Trong mắt hắn liền thấy được tia kinh diễm, không chút nào chú ý nào mà nhìn chằm chằm mặt Khương Đào, cười nói: trong nhà sao lại cũng không tránh né. Thiếu niên trước mặt có làn da trắng như trứng gà, lông mi nhỏ dài, cổ họng cũng không có hầu kết. Đây nào phải là công tử, rõ ràng là cô nương nha. Như nhi, không được hồ nháo. Vệ phu nhân khẽ quát, ấy nấy nói với Khương Đào: tiểu nữ thất lễ, mong ngươi đừng trách. Khương Đào lắc đầu cười cười, nói sẽ không. Vệ Như nghịch ngợm mà chớp chớp mắt với Khương Đào nói: tiểu nương tử này không chỉ mỹ mạo mà còn thông tuệ như vậy, liếc mắt liền phát hiện ta là nữ tử sao? Có lẽ là bởi vì hàng năm làm theo thùa, yêu cầu quan sát chi tiết nhiều hơn, nên nhãn lực tốt hơn người thường một chút thôi. Nhìn thấy mẫu tử các nàng có chuyện muốn nói thì Khương Đào rất tức thời đứng lên, nói chính mình quay về làm việc. Vệ Như ngồi xuống bên người của vệ phu nhân, lôi kéo ống tay áo nàng làm nũng: nương, con buồn chết mất, con rất thích tiểu nương tử này, sau này để nàng chơi với con được không? Ta đã dung túng con thay nam trang ra ngoài chơi cả một buổi sáng rồi, sao còn buồn? Cô nương lớn như vậy sao lại ngoài chơi cả một buổi sáng rồi, sao còn buồn? Cô nương lớn như vậy sao lại cứ giống như hài tử thế? Vệ phu nhân vừa nói nàng vừa tự suy tính, trước mà không biết có thành hay không. Nếu là có thể thì đương nhiên là nữ nhi cùng Khương Đào càng hòa hợp càng tốt, cho nên bà nói: A Đào còn phải theo quần áo cho chúng ta, nếu con thật sự thích nàng, liền ở bên cạnh nàng là được, nhưng không được quấy rầy nàng có biết không? Vệ Như nói đã biết. Không lâu sau thì nàng đổi lại y phục hàng ngày, tùy tiện ăn một chút rồi đi tìm Khương Đào. Kỳ thật, Vệ Như nghe được vệ phu nhân bảo nàng ở cạnh Khương Đào khi nàng theo thùa, cũng cảm thấy không quá hứng thú. Nàng thật sự không quá thích mấy thứ cầm kỳ thi họa và nữ hồng mấy thứ như vậy. Nhưng chịu thôi, ai bảo nàng là phận nữ nhi chứ, sinh hoạt hằng ngày cũng không tách rời mấy thứ này được. Cả nhà bọn họ rời về tiểu thành này được mấy tháng, nàng xin nương nàng nói muốn được ra ngoài nhìn xem. Từ năm trước tới cuối năm nay cũng có thời gian ra ngoài đi dạo. Hơn nữa nó là đi dạo, nhưng sau nàng còn có một chỉ lên phố ngồi tủ lâu một chút, sau này đi nghe kể chuyện đi dạo cửa hàng rồi mới về nhà, thật sự là không thú vị chút nào. Tuy vậy khó có được trong nhà có người sống, hơn nữa còn là bản địa, so với chính mình chỉ có thể đọc sách luyện chữ đỡ buồn hơn nhiều, cho nên nàng tới tìm Khương Đào. Khương Đào ngồi ở chỗ có ánh sáng hướng tới, làn da trắng nõn như mảnh sứ trắng vậy, chiếc cổ hơi cong như được tỉ mỉ vẽ ra. Ngay cả là nữ như Vệ Như cũng nhìn tới ngay người. Chờ tới khi phục hồi tinh thần thì Vệ Như dịch ghế tới gần Khương Đào bắt chuyện với nàng. Mẹ ta nói tìm được một tú nương khá tốt từ chỗ quan huyện phu nhân, ta còn nghĩ rằng cũng là phụ nhân trước, nhưng không nghĩ tới người trẻ tuổi như vậy. Ta 14 tuổi, người hẳn là không lớn hơn ta bao nhiêu đi. Động tác của Khương Đào cũng không có ngừng, vừa đáp: ta vừa tròn 16, đúng là không lớn hơn tiểu thư bao nhiêu. Ngươi không phải nha hoàn nhà ta, không cần xưng hô tiểu thư với ta, cứ nói ngươi ta là được, tùy ý. Ngươi không phải nha hoàn nhà ta, không cần xưng hô tiểu thư với ta, cứ nói ngươi ta là được, tùy ý một chút thì tốt rồi. Vệ Như chống cằm sau lại nói: ta thấy người bú tóc phụ nhân là đã lấy chồng.

nói lại hạ giọng, đằng nào cũng mới thành hôn, đừng để cho tỷ phu ghét bỏ, tỷ biết chưa? Khương Đào buồn cười mà nhìn tiểu quản gia. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 19 này, sau khi đã dọn ra ngoài ở thì Khương Đào cũng đã bắt đầu tới vệ gia để nhận công việc mà mình đã nhận. Và cũng trong tập 19 này thì những câu chuyện thú vị xoay quanh các thành viên trong gia đình của Khương Đào như là Thẩm Thời Ân, hai tiểu đệ và Tiêu Thế Nam khi dọn về chung một nhà. Và liệu thì sẽ còn những câu chuyện thú vị gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.